Kiều Thê Như Vân, chương 592-2, một đám nghèo kiết xác, góc truyện audio.com, một người đại khái 300 quan, đối với quan quân tầm thường mà nói. Coi như là một số tài phú không nhỏ, những võ quan này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Thẩm Ngạo lại bảo bọn hắn lập tức lăn đi ra, cái này liền có ý nghĩa về sau không cần làm nữa, có một khoản tiền đền bù tổn thất thật sự cũng không kém, nhất là một ít võ quan tầng dưới chót, chất béo thân mình không nhiều, cầm số tiền kia đi về nhà mua hơn 10 mẫu cũng không tệ. Nhưng đối với một ít võ quan cao cấp mà nói, lại tương đương với đập phá bát cơm người ta, người như bọn hắn, tùy tiện cắt xén một ít một năm cũng có con số này, chút tiền ấy đã muốn đuổi người ta đi, người tính toán kiểu gì vậy? Mấy cao cấp võ quan lập tức nói khích. Vương gia, chúng ta phạm tội gì? Vì sao lại bị đuổi? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng nói. Chiếu lệnh gọi các ngươi trong vòng một ngày chạy tới Long Hứng phủ Tôn có tài kháng lệnh, đã bị bổn vương chém giết, những võ quan các ngươi cũng có trách nhiệm liên quan, như thế nào? Còn hỏi bổn vương sao? Cầm tiền, cút nhanh. Mấy võ quan cao cấp giận tím mặt, càng có mấy tâm phúc của Tôn có tài, nghe được Tôn có tài chết mất rồi, nhìn thấy người nhà mình bên này cũng không thiếu, ảo ảo nói. Vương gia khinh người quá đáng, chẳng lẽ không sợ quân đội bất ngờ làm phản sao? Bọn hắn nói đến lúc này, đám giáo úy đã bắt đầu rút đao rồi, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Vương gia nhà ta đưa ra mệnh lệnh, không nghe thấy sao? Cút, không lăn thì như thế nào? Thẩm Ngạo mấp máy miệng, cười nói. Giết, giết, đám giáo úy đã sớm rút đao ra, quen việc dễ làm, chém tới hướng mấy võ quan đánh trống reo hò, vừa giơ tay chém xuống, bên trong huyết khí tràn ngập, liền có mấy người mất đi đầu lâu. Thoáng chém giết như vậy một tí, cả lều lớn lập tức an tĩnh lại, Lưu Năng cùng mấy chỉ huy sứ cũng không dám nhàn rỗi, nguyên một đám nói. Vương gia hạ thủ lưu tình, những con chó của Tôn có tài này mới dám vô lễ đối với vương gia, tất nhiên là muôn lần đáng chết, nhưng đuổi bọn hắn đi là được, cần gì phải tranh chấp cùng bọn họ. Thẩm Ngạo nhìn mấy người Lưu Năng, cười lạnh nói. Tại đây cũng có chỗ cho các ngươi nói chuyện. Đám chỉ huy sứ bọn họ lại càng hoảng sợ, người này thật đúng là như trong truyền thuyết, nói trở mặt liền trở mặt à, mới vừa rồi còn đang cười hì hì, nói muốn mọi người hỗ trợ thật nhiều, hiện tại ngay cả quyền nói cũng bị mất. Bọn hắn thông minh mà ngậm miệng lại, gặp được loại sát tinh này, nói thêm nữa một câu, nói không chừng thật sự sẽ lấy đao đặt đến trên cổ mình, cần gì phải cậy mạnh. Thẩm Ngạo nhìn sang hướng những võ quan này, nói từng chữ một. Còn có ai không phục? Đột nhiên lặng ngắt như tờ, mặc dù có mấy võ quan không cam lòng, nhưng khi nhìn kết cục của những tên làm chim đầu đàn, sớm đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đâu còn dám nói hai chữ không phục nữa. Chờ giây lát thấy không có người đáp lại, Thẩm Ngạo khoát tay áo nói. Đều lăn đi ra, Lý Thanh, ngươi dẫn người đi quân doanh, tiếp thu quân đội của bọn hắn, người già yếu đều bỏ đi, chức quan cao thấp trong quân, đều chọn tuyển ra từ giáo úy. Hắn dừng một chút, lại nói. Lại dẫn một khoản tiền, người bị xóa sổ, nên cho trợ cấp một phần, cũng không cần phải thiếu tiền bọn hắn, nếu ai dám nói thêm cái gì, giết không tha. Lý Thanh chỉ chắp tay, mang theo vài giáo úy rời đi. Giáo úy còn lại cũng thanh lý xong đống thi thể, ào ào lui ra. Góc truyện audio.com, ngoài, trong trướng chỉ còn lại có 7 người, Thẩm Ngạo lại khôi phục dáng tươi cười, nói. Chớ trách tốt rồi, hiện tại chúng ta lại đàm chuyện đứng đắn. Nguyên một đám chỉ huy sứ dựng thẳng lỗ tai, đứng thẳng eo lên, một chút cũng không dám chậm trễ, gặp phải người như vậy, một chút vô lễ hay sơ sẩy, đều có thể phải trả giá bằng tánh mạng, ngược lại, ngực Lưu Năng kia cất giấu chiếu lệnh trong nội cung, còn có thể có vài phần nhàn nhã, chỉ là phần chiếu lệnh này rốt cuộc có tác dụng hay không, Lưu Năng lúc này đã không có nắm chắc quá lớn. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Tàu vương mưu nghịch dư đảng rất nhiều, bệ hạ có ý tứ là cùng diệt trừ một lượt những người này, có tông vương, có quốc tộc, có cấm vệ, các ngươi có sợ không? Lưu Năng nói, đã là nghịch đảng, lại có cái gì đáng sợ hay sao? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, tạo phản là tội lớn, xét nhà diệt tộc, sự tình diệt tộc giao cho các ngươi đến xử lý, loại xét nhà này nhiều vật lẫn lộn, liền giao cho bổn vương, tất cả doanh hiện tại cũng phân ra từng khu vực làm việc trong khu vực riêng, bắt được loạn đảng, cũng không cần nóng lòng chém giết, bức đồng đảng bọn hắn ra trước, sau đó lại cùng nhau xử lý, sự tình còn lại cũng không nhọc đến chư vị. Thẩm Ngạo đột nhiên lạnh lùng mà quét mắt liếc đám chỉ huy sứ, nói. Chỉ là bổn vương đã nói trước, nếu ai dám mang binh vào trong thành làm bừa bãi, vậy thì chớ trách bổn vương tâm ngoan thủ lạt. Chính là dư nghiệt tàu vương, theo quân cũng không được tự tiện xử trí, nếu không, sẽ dùng tội mưu nghịch luận xử. Sắc mặt mấy người Lưu Năng đại biến, hiện tại hồi tưởng lại, Thẩm Ngạo này đâu phải hảo tâm phát tiền cho mọi người. Thì ra là đầu tiên cho lợi nhuận đi, 2 vạn quan cùng so sánh với chất béo khi xét nhà thật sự không tính là con ruồi với con voi. Nhưng Thẩm Ngạo nói như vậy, tràng cảnh vừa rồi lại rõ mồn một trước mắt. Tôn có tài bị chết oan uổng, điểm này mọi người đều biết, nhưng nếu không nghe lời, nói không chừng sau một khắc người ta sẽ oan uổng ngươi. Lưu Năng nghĩ nghĩ, tuy nói trên người có mật chiếu, nhưng người ta dù sao cũng là phò mã tương lai, lại là vương gia đại tống, trong tay còn có một chi quân đội, thật sự muốn náo loạn, tám phần là mình có hại chịu thiệt, đành phải nói. Vương gia phân phó, mà tướng sao dám không tuân theo. Người còn lại đều là nhìn xem Lưu Năng, thấy hắn cúi thấp đầu, cũng đều ào ào nói. Tuân lệnh, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Vậy thì đều tự đi chuẩn bị đi, không được chậm trễ. Từ trong đại trướng Thẩm Ngạo đi ra, mấy người Lưu Năng phảng phất một lần đi qua thời khắc sinh tử, một thời gian sau vẫn cảm thấy hoảng hốt, một chỉ huy sứ không nhịn được thở dài nói. Người này, chỉ sợ không dễ ở chung, còn không thiếu được việc giày vò các huynh đệ chúng ta. Lưu Năng cười nhạt một tiếng nói. Ta lại cảm thấy, vị phò mã này rất dễ ở chung, ngươi không thấy thủ đoạn vừa rồi của hắn sao? Hắn đây là đang giết gà dọa khỉ, chỉ cần giết một chỉ huy sứ tất cả mọi người phải nghe, nhưng đây cũng là bản lãnh của hắn. Vừa rồi phò mã gia đã nói cho chúng ta, nếu nghe lời tự nhiên là hắn tốt, chúng ta tốt, nói không chừng, tương lai còn có lợi mới, nếu không nghe lời. Mấy chỉ huy sứ lập tức hiểu, một người nói, không nghe lời chính là kết cục như Tôn có tài. Lưu Năng gật đầu, nói, không tệ, có nghĩa là phải bị người giày vò, hiện tại. gocchuyenaudio.com liền xem bản thân chúng ta rồi, dù sao bổn quan cũng đã quyết tâm ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hắn không lôi kéo bổn quan đi mưu nghịch tạo phản là được. Lưu Năng là lão hồ ly, lập tức làm ra quyết định của mình. Mấy chỉ huy sứ khác như có điều suy nghĩ, lập tức hiểu ra đạo lý này, ào ào nói. Ngay cả Lưu tướng quân cũng như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn dám không tuân theo sao? Chỉ sợ còn chưa đủ để hắn chém đã tay nữa. Dứt lời, đều tự tản ra. Theo quân Tôn có tài, nhân số đại khái khoảng chừng trên dưới 10,000 gì đó, nhưng lính già cũng không ít. Lý Thanh mang theo một đội giáo úy đi qua, loại bỏ những người quá tuổi và thân thể gầy yếu kia ra ngoài. Hôm nay, cái chi theo quân này như rắn mất đầu, cũng không có người nào dám nói cái gì. Huống hồ, Lý Thanh đi một chuyến này, còn mang theo tiền đến, mỗi người loại bỏ ra ngoài được 20 quan tiền, nói nhiều thì không, nói thiếu thì cũng không ít, miễn cưỡng còn có thể đặt mua chút ít nghề sinh sống, còn tham gia quân ngũ, đi lính cũng không phải là cái nghề nghiệp gì tốt, những người bị loại bỏ đi ra ngoài kia cầm tiền liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Quan trên cấp theo quân không cần nói, nhưng binh lính thì lại khổ không chịu được, tuy bình thường ít thao luyện, nhưng nhiều lúc phải đi làm việc linh tinh, nói dễ nghe là binh, nói khó nghe chính là khổ dịch, chuyên môn đi hầu hạ cấm vệ lão gia, còn nữa, quân lương lại thấp, cao thấp cắt xén một tí, ngay cả ăn no bụng cũng là một vấn đề khó khăn, nếu không phải thật sự không có nghề nghiệp sinh sống, ai chịu làm thiện nghiệp bực này. Kể từ đó, cái theo quân này liền chỉ còn lại có hơn 6.000 người, liền lập tức có 6-700 giáo úy bổ sung đi vào, 10 người làm một đội, có tiểu đội trưởng, đến cả doanh quan, toàn bộ do giáo úy chiếm cứ. Tiếp theo chính là kéo ngựa đến, thiết lập chuồng ngựa. Cuối cùng, đám theo quân này lập tức diễn biến thành kỵ binh. Vấn đề ngựa là dễ giải quyết nhất, Vũ Lâm vệ và Long Nhương vệ đã sụp đổ, chiến mã còn sót lại cũng không phải thiếu, đưa đến nơi đây cũng đủ dùng, mà những con ngựa kia, đều là chiến mã cường tráng. Giữa trưa ngày đó, Lý Thanh liền bắt đầu phát biểu, nói đến nói đi, đơn giản là hai chữ, nghe lời. Không nghe lời, đều có phương pháp xử trí. Tiếp theo chính là thao luyện, chỉ là cái thao luyện này cũng bất đồng, đều là luân phiên thao luyện, một nửa kéo ra ngoài xét nhà, một nửa khác ở lại doanh thao luyện, đến ngày thứ hai, lại thay phiên nhau. Người Bắc Thiện cưỡi ngựa cái chỗ ngàn dặm không có người ở này, một đường đều là bình nguyên bao là, xuất hành không có ngựa là tuyệt đối không được, cho nên tuy chiến lực những theo quân này thấp, đối với kỹ thuật cưỡi ngựa đều là đần độn ô mê, nhưng cưỡi ngựa vẫn rất thuần thục. Án theo giáo úy xử lý, cái gọi là thao luyện kỳ thật chính là để cho bọn họ ngồi ở trên ngựa, mặc kệ bất luận thời điểm gì, đều không cho xuống ngựa, đi đường là cưỡi ngựa, chạy cũng là dùng cưỡi ngựa, ăn cơm cũng là như thế. Đám theo quân tuy là tiếng oán than dậy đất, nhưng khi Lý Thanh chém giết mấy theo quân không tập trung tại chỗ, về sau, mọi người lập tức không dám cãi lệnh nữa rồi. Còn nữa, tiểu đội trưởng ngày đêm sống chung một chỗ cùng bọn họ, ngay cả cơ hội lười biếng cũng không có, chính là đi nhà vệ sinh, cũng có thời gian quy định, chậm trễ một giây, cũng phải bị xử. gocchuyenaudio.com Chí, cho nên, bất kể là thao luyện trong doanh hay là ra ngoài dò xét, cũng đều là ngồi trên lưng ngựa để làm việc, những người này, chính là lực lượng trung kiên để Thẩm Ngạo khống chế cả theo quân. Hệ thống Thẩm Ngạo mới đại khái đã sắp hoàn thiện, Thẩm Ngạo là đại não, giáo úy chính là thuộc về tầng thứ hai trong kim tự tháp, là nòng cốt, phía dưới giáo úy, là 6.000 người kỵ binh theo quân, phụ trách giám sát, đốc thúc, phía dưới, mới là lục đại theo quân Tây Hạ. Cả Long Hứng phủ, hôm nay đã là người đi đường thưa thớt, nhiều đội theo quân chiếm cứ ở chỗ hiểm đường đi, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, không khí vô cùng khẩn trương. Vốn là Ngô Vương phủ đệ bị vây cái chật như nêm cối, bên ngoài, theo quân cũng không lập tức xông vào chỉ vây kín, lại làm cho người bên trong không thể đi ra. Trong Vương phủ đã là loạn thành một đoàn, buổi sáng ngày đó, tin tức Ngô Vương tự sát liền truyền ra tiếp theo, có một đội kỵ binh theo quân, dưới sự dẫn dắt của học úy đến nơi này, xông vào phủ tìm được thi thể Ngô Vương. Ngô Vương phủ đã đầy người khóc thét đáng tiếc lúc này, những quân Hán thô lỗ ái gì cũng không nói, lập tức bắt hết hộ vệ, gia nô kể cả gia quyến trong phủ cũng bị hạ ngục toàn bộ tiến sĩ bắt đầu dẫn đám người phòng thu chi đi vào, đăng ký tài vật có thể mang đi trực tiếp chứa lên xe, không thể mang đi cũng đều dán giấy niêm phong lên. Cái dạng này, không giống như là xét nhà, nói là dọn nhà càng chuẩn xác hơn một ít. Người bị bắt lập tức bị nghiêm hình khảo vấn, rốt cuộc còn có ai tham dự biến hóa ngày ấy. Không nói, chính là quất về sau công khai, mới cho hắn chết một cách thống khoái, tiếp theo, liền án lấy manh mối cung cấp lập tức đi một nhà khác. Cả Long Hứng phủ tức thì biến thành địa ngục, nhà tù lúc trước cũng chưa chắc có thanh thế như hôm nay, một ít lão nhân lại nhớ tới hơn nhà tù 20 năm trước chỉ sợ quy mô cũng chưa chắc to lớn hơn so với hôm nay. Duy nhất có thể hơn ngày xưa, là ở đây không có loạn binh, thời điểm hơn 20 năm trước hơn 1.000 người bị hoạch tội, tên lính bốn phía bắt người, phá cửa quấy rầy ắt không thể thiếu, không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội. Lần này tuy nói người bị bắt càng nhiều hơn, nhưng chỉ cần không phạm vào sự tình phản loạn, lại không bị đụng vào. Được như vậy, có lẽ là nên quy công ở trên người kỵ binh theo quân, những kỵ binh này, trên cánh tay buộc khăn đỏ lên, giống như đốc chiến đội, phàm là có tên lính bừa bãi làm loạn, trực tiếp mang đi, sau khi dẫn đi, rốt cuộc không nhìn thấy người nữa rồi, dù sao ai cũng không biết đi nơi nào, hơn phân nửa đã là chết mất rồi. Nghe nói có một chỉ huy sứ tự mình đi cầu tình vì một người phạm tội, lại bị phò mã tương lai kia nện một cái chén nhỏ vào mặt còn nói một câu. Chó chết lừa gạt bổn vương, quân pháp là trò đùa sao? Chỉ huy sứ kia xám xịt mà trở về, nhưng lại không dám nói câu nào, dù trong lòng phàn nàn, nhưng người nào cũng biết vị thẩm sát tinh này thật sự không thể trêu vào, bị hắn đánh cho một trận cũng không có gì dọa người. Quy củ lập ra nhiều đến mức tất cả mọi người cứ án lấy quy củ đi làm là được, chỉ là người liên quan đến một chuyến này thật sự quá nhiều, đại khái là quét sạch sẽ tôn thất phiên quan, quốc tộc đến trình độ này, quốc tộc đã là khổ không thể tả, không thể tưởng được là mình phải rơi xuống mức này. Trong nội cung một, góc truyện audio.com, điểm động tĩnh cũng không có, mặc dù mỗi ngày Lý Càn Thuận đều nhận được tấu, cũng sẽ ở trong hậu cung nghe người cầu tình, nhưng Lý Càn Thuận chỉ cười nhạt một tiếng, không rảnh mà để ý. Thái tử chết thế nào, vẫn là bí mật chỉ tồn ở trong lòng Lý Càn Thuận, lần này chém giết càng giống là báo thù, mà quốc tộc phản loạn cũng làm cho Lý Càn Thuận càng thêm hiểu, hắn làm hoàng đế này, không phải hoàng đế của người đảng hạng, mà là hoàng đế tốt của Tây Hạ, người đảng hạng dám làm loạn, Lý Càn Thuận sẽ không chút do dự mà diệt trừ bọn chúng. Đến trình độ này, mỗi người quốc tộc đều đã cảm thấy bất an, nguyên một đám bị kéo ra, xét nhà thì xét nhà, mất đầu liền mất đầu, tin tức càng ngày càng xấu hơn, những người lúc trước quyền cao chức trọng kia thoáng cái thành rơi xuống đất làm người ta thổn thức không thôi. Cũng không phải tất cả mọi người đều khoanh tay chịu chết, một ít gia tộc quyền thế trong nhà nuôi mấy trăm hộ vệ rảnh rỗi cũng dám phản kháng. Chỉ là đối phó với loại người này, theo quân cũng có phương pháp xử lý, vốn là vây quanh tòa nhà, đợi kỵ binh theo quân tới tiếp theo chính là bắn tên phóng hỏa, bất luận kẻ nào cũng không cho phép chạy ra, tất cả mọi người đều chết cháy. Thẩm Ngạo vì thế mà hào hứng bừng bừng đề từ, công phu cao tới đâu cũng sợ bị thiêu đốt. Ba ngày trôi qua, đại khái đã có hơn 9.000 người bị bắt nhưng hiển nhiên còn sớm, Thẩm Ngạo bên kia cũng không gấp, hắn để ý nhất chính là danh sách định giá xét nhà, hơn 7.000 hộ tiền tài cũng là không ít, đúng là cao tới hơn 9.000 vạn, đổi lại là người khác tự nhiên là hít vào hơi khí lạnh, nhưng Thẩm Ngạo thấy, lại không nhịn được mà mắng một câu. Một đám nghèo kiết xác, cách chương.